Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1398. Chương 1398. Xem lòng ngươi có phải hay không màu đen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lương quốc ung lâm vào sâu tư bên trong. Ngươi có thể xác định bột khai sẽ bị đào thải. Lương Thúc, ngươi cái này tầm mắt còn có đợi nâng cao nha. Chính là bột khai không bị đào thải, nó và phần ure cũng không so bằng. Phần ure chỗ dùng bột khai chính là vỗ ngựa vậy không đuổi kịp. Phần ure công dụng nhưng mà so bột khai rộng đi. Không nói đi trong ruộng dùng. Qua mấy năm hợp lại mập sẽ xuất hiện hơn nữa đại hành kỳ đạo. Hợp lại mập đồ chơi này thật ra thì chính là cầm phân kali, phân ure hay amin chờ dựa theo tỷ lệ quấy nhiễu ở chung với nhau đồ. Làm hợp lại mập cách phân ure vậy coi như đồ chơi gì mà. Hạng mục đến là không tệ, nhưng là đi nơi nào làm dụng cụ nha. Nói sau vậy không kỹ thuật nha. Xem, ta nói ngươi tầm mắt được nâng cao không phải. Ta nếu cho ngươi hạng mục không có dụng cụ và kỹ thuật, ta nói cái búa nha. Ngươi có dụng cụ và kỹ thuật. Lương Quốc Ung hơi có vẻ kinh ngạc. Ta ở phía Bắc và người Liên Xô ngồi buôn bán thời điểm. Từ Liên Xô trong tay thu mua ngay ngắn một cái bộ dụng cụ và kỹ thuật. Vốn là lúc ban đầu ta là muốn giữ lại mình đầu tư làm. Nhưng mà vừa thấy chiếm diện tích quá lớn. Huyện Hồng Nhai căn bản cũng không có thể cho ta lớn như vậy đất đai diện tích. Một cái nguyên nhân khác vừa vặn khi đó ta xe gắn máy động cơ giao tiếp thành công. Đồ chơi này chỉ còn sót. Nếu như trong huyện muốn ta có thể giá mua liền dụng cụ mang kỹ thuật cũng chuyển cho trong huyện. Lương Quốc Ung nháy con mắt nhìn cười hi hi Vạn Phong. Làm sao đều cảm giác trong lòng hoang mang. Mặc dù hắn và Vạn Phong tiếp xúc không nhiều nhưng là cùng Trương Hải tiếp xúc hơn nha. Thông qua Trương Hải giới thiệu, hắn biết Vạn Phong là một người tài giỏi, nhưng là người tài giỏi lớn hơn đều có chút âm hiểm xảo trá thành phần hỗn tạp hắn gian. Không biết thằng nhóc này cái này bộ dụng cụ và kỹ thuật tư liệu sẽ muốn bao nhiêu tiền? Vậy ngươi cái này bộ dụng cụ và kỹ thuật tư liệu chuyển nhượng muốn bao nhiêu tiền? Cái này bộ dụng cụ nếu như là người bên ngoài tới mua dưới tình huống. Ít đi 20 triệu ta liền nói cũng sẽ không nói. Lương Quốc Ung thân thể run một cái. Hoa Cúc căng thẳng. 20 triệu. Cái này con rùa khốn khiếp thật đúng là dám mở miệng nha. Vậy nếu là huyện chúng ta mua chứ? Dĩ nhiên tiện nghi. Có thân hay không cố hương người sao? Đánh giảm 50% như thế nào? Lương Quốc Ung vỗ bàn một cái. 10 triệu, ta hẳn mang một bác sĩ tới xem thằng nhóc ngươi lòng có phải hay không màu đen. Lương Thúc, nhẹ một chút, vỗ hư tay ngươi chuyện nhỏ. Ngươi nếu là vỗ hư ngươi con gái người ta bàn. Cẩn thận ngươi nữ tế sau lưng cầm nữ nhi ngươi chút giận. Thì ra như vậy ta tay này còn không có. Bàn đáng tiền, vậy được xem từ góc độ nào nói. Dùng ngươi ánh mắt xem tay ngươi đương nhiên là trọng yếu. Nhưng là lấy ta thị giác tới xem. Tay ngươi thật đúng là không cái bàn này đáng tiền. Ít nhất cái bàn này chờ một hồi có thể ăn cơm. Ngươi tay kia có ích lợi gì? Một mực ngồi một bên yên lặng dự thính Trương Hải hết ý kiến. Lại là cái này bộ. Thằng nhóc này sợ là hết cứu. Đời này phỏng đoán liền mùi này. Nói sao? Mua bán không được nhân nghĩa ở đây. Ngươi là một bác sĩ muốn xem ta lòng là màu gì, cái này không thể nhẫn nhịn. Ngươi nhẫn nại, cái dám, 10 triệu. Ngươi biết 10 triệu là bao nhiêu tiền không? Thiết, khi dễ ta không gặp qua tiền nha. 10 triệu chính là 10 triệu thôi. Hai ngày trước ta phát phần thưởng vàng đã phát tài 10 triệu. Lương Thúc, ngươi cảm thấy 10 triệu đắt. Ta đây chính là Chánh Tông Liên Xô dụng cụ, nói cho ngươi ở phân hóa học sản xuất hạng nhất lên. Người Liên Xô một chút không thể so với Tây Âu người dụng cụ kém sản phẩm lần. Hơn nữa còn ra thực tạo chống chọi, hư thọt cục cục tiếp theo dùng. không giống quốc gia Tây phương gây ra dụng cụ. Hư chính bọn họ không đến người còn làm không tốt. Hơn nữa ta đây có thể còn mang phân hóa học chế tạo kỹ thuật. Đây có thể là bảo vật vô giá. 10 triệu ta đây là xem ở phụ lão hương thân mặt mũi. Nếu không chớ hòng mơ tưởng. Cái này bộ dụng cụ bán 10 triệu lòng đen tối sao? Không tối một chút đều không hắc. Muốn nghĩ lúc đó cái này bộ dụng cụ là dùng nhiều ít dương rượu đổi trở về. 1.000 dương vẫn là 2.000 dương vẫn là 5.000 dương. Cứ dựa thêm 5.000 dương coi vậy đi. 5.000 dương rượu 1 dương 15 khối. Coi như 100.000 khối. À, ta liền hoa chút tiền như vậy làm trở về sao? Trương Chí Viễn ở chỗ này là tốt. Cũng biết bao nhiêu tiền. Bất quá vậy không kém nhiều ít. Đỉnh hơn lại thêm 100.000 đến đỉnh. 200.000 chi phí bán 10 triệu, quả thật có chút lòng đen tối. Phân hóa học cái này hạng mục trước để một bên. Bây giờ tới nói một chút ngươi cái thứ hai hạng mục. Cái thứ hai hạng mục là luyện thép, mở xưởng luyện thép. Vạn Phong gật đầu, chúng ta Hồng Nhai quả thật chắc có một cái xưởng thép lấy thỏa mãn ngày càng mở rộng nhu cầu. Như vậy ngươi cái này hạng mục có chỗ nào đặc biệt? Nếu như mới vừa rồi xưởng phân hóa học 10 triệu ngươi ngại đắt mà nói. Cái này xưởng thép Hồng Nhai căn bản không mở được. Không chỉ một cái xưởng thép sao? Còn có chỗ nào đặc biệt? Đầu tư vô cùng cao. Thấp nhất cũng là xưởng phân hóa học 10 lần đầu tư. Hơn 100 triệu nguyên. Cái này cái gì xưởng thép nha muốn nhiều tiền như vậy? Lương Quốc Ung con người cũng sắp bay ra ngoài. Ta đây không phải là thông thường xưởng thép, là đặc chủng thép, biết đặc chủng thép là dùng để làm gì sao? Lương Quốc Ung lắc đầu, tạo quân hạm dùng, biết ta cái này 2 năm ở phương Bắc và người Liên Xô buôn bán gì sao? Cái này ta nơi nào biết, quảng gia vậy nghe con nhỏ cũng không nói cho ta. Ta hỏi một chút chỉ lắc đầu, ha ha, Hàn quảng gia giữ bí mật ý thức thật không thể chê. Ta ở biên giới và người Liên Xô làm chính là vật liệu thép làm ăn. Ta công xưởng dùng rất nhiều vật liệu thép đều là tới từ Liên Xô. Một cái tiện nghi một cái so với chúng ta vật liệu thép chất lượng tốt nhiều. Đây vẫn chỉ là dân sự vật liệu thép. Ta vẫn còn cho quân đội đảo đằng rất nhiều quân dụng vật liệu thép. Nói như vậy 200-300 ngàn tấn là buôn bán tới. Thấy không? Chúng ta quân đội tạo quân hạm dùng thép đều cần từ ngoại quốc nhập khẩu. Ngươi nói cái này lỗ hổng bao lớn. Nếu như đây là thật, thật đúng là thiên địa rộng lớn rất nhiều thành tựu nha. Lương Quốc Ung trầm tư hồi lâu. Đồ chơi này ngươi cũng có dụng cụ. Vạn Phong nhanh chóng lắc đầu. Cái này thật không có. Xưởng thép cần các loại dụng cụ. Những thiết bị này quá nhiều quá lớn. Làm không trở lại, cả nước cũng không có xưởng thép có thể tinh luyện kim loại ra loại này vật. Liệu thép, chúng ta không có gì cả không trắng hơn kéo sao? Hì hì, dụng cụ ta không có, nhưng là kỹ thuật ta lại. Ta từ Liên Xô bên kia cầm đặc chủng thép tinh luyện kim loại kỹ thuật lấy được. Chỉ có kỹ thuật, không dụng cụ cũng không tương đương với số không sao? Làm gì tương đương với số không? Dụng cụ chính các ngươi có thể giải quyết nha. Kỹ thuật mới là mấu chốt. Có tinh luyện kim loại kỹ thuật còn buồn giàu dụng cụ tổng so có dụng cụ. Không có kỹ thuật mạnh đi. Cái này hạng mục ta cảm thấy quá sức. Đầu tư lớn như vậy còn được tự mình tìm tòi dụng cụ. Vạn vừa thất bại vậy không liền toàn rót nước trôi. Cái này là các ngươi sự việc. Nếu như các người không muốn ta liền chuẩn bị bán cho An Cương. Ta muốn chúng nhất định sẽ cao hứng vô cùng muốn. Lương Quốc Ung lần nữa yên lặng. Lần này trầm mặc thời gian rất dài. Cái này hai cái hạng mục ta mang về để cho trong huyện nghiên cứu một chút. Ta cảm thấy khởi công phân ure hẳn là trên nền đinh đinh. Xưởng thép thật đúng là khó mà nói. Trong huyện họp quyết định cái này rất bình thường. Lương Quốc Ung mình đương nhiên không làm chủ được.